Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Tam Sơn. Dương Trần nhướng mày, chỉ gặp một cái tặc mi thử nhãn thiếu niên, chậm rãi đi tới, phía sau hắn, còn đi theo ba cái đệ tử ngoại môn, tất cả đều sắc mặt khó coi, không hứng thú. Dương Trần thản nhiên nói, cho thể diện mà không cần. Hôm nay ngươi không mua cũng cần mua. Từ Lượng hừ lạnh một tiếng. Ba người khác trên mặt lộ ra nhe răng cười. Vây kín tới. Đúng lúc này, Dương Trần đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Lan, hắn quát khẽ đồng thời. Tay áo hất lên. Cuồng phong chợt nổi lên. Quét sạch mà đi. Từ Lượng thấy thế. Cười lạnh một tiếng. Ngưng huyết tứ trọng tu vi tụ tập bàn tay. Hung hăng vỗ tới, hắn vốn cho rằng vận dụng nguyên khí có thể nhẹ nhõm chế ngự Dương Trần, nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt chính là biến đổi, một cỗ lực trùng kích to lớn, để hắn trong nháy mắt lùi lại 3-4 bước mới dừng lại. Từ Lượng thể nội khí huyết quay cuồng, sắc mặt âm tình bất định, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Trần, cuối cùng ôm hận cắn răng. Thấp giọng nói, chúng ta đi. Dương Trần nhàn nhạt nhìn một cái thanh niên kia, ánh mắt quét nhìn một vòng, để những cái kia lòng dạ khó lường người lập tức tập trung ý chí cúi đầu rời đi. Dương Trần thu tầm mắt lại, an tĩnh xếp hàng đến. Cùng lúc đó, tại Thanh Dương thành Dương gia, Dương Trần tứ thúc Trần Chờ thanh âm chậm rãi vang lên, nhị ca. Lần này Dương Trần xuất thủ mặc dù có chút hung ác, thế nhưng cho chúng ta có lưu chỗ trống, làm như thế có thể hay không? Dương Trần nhị bá ánh mắt lộ ra hàn mang, nói, chỉ có diệt trừ Dương Trần, Hằng Nhi mới có thể có cơ hội được trao tặng kim kiếm, thu hoạch được người thừa kế vị trí. Mà lại hiện tại Hằng Nhi cũng tại Vân Huyền Tông, trách cũng chỉ có thể trách hắn Dương Trần tự tìm đường chết. Ngoặc kép, Vân Huyền Tông trước sơn môn tụ tập mấy vạn người, tiếng người huyên náo, liền ngay cả duy trì trật tự đệ tử ngoại môn cũng có mấy ngàn nhiều, cũng không ít đệ tử nội môn tản mát ra khí tức cường đại, chấn nhiếp đạo trích. Mỗi một vị đệ tử nội môn thực lực vậy mà đều tại tụ nguyên cảnh trở lên. Dương Trần chấn động trong lòng, đối với Vân Huyền Tông cường đại có rõ ràng nhận biết. Bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động, lật tay một cái từ trong nhẫn không gian lấy ra một khối mộc bài, chính là Mạc lão đạo lệnh bài. Dương Trần ngóng nhìn lệnh bài một lát, đưa nó đựng trên lưng, hắn muốn nhìn một chút chung quanh đệ tử phản ứng. Có thể sau một lúc lâu, trong tưởng tượng vạn người bái kiến tràng diện cũng không phát sinh. Các đệ tử nhắm mắt làm ngơ. Dương Trần âm thầm cắn răng, trong lòng đem Mạc lão đạo hung hăng nguyền rủa một trận. Đúng lúc này, một cái âm thanh thanh thúy tại phía sau hắn vang lên, vị huynh đệ kia tại Hạ Hầu Vân Lai. Dương Trần quay người, chính trông thấy một cái không công tiểu mập mạp nâng cao tròn mép bụng, trên khuôn mặt mập mạp lộ ra đối với mình tốt kỳ. Dương Trần thấy đối phương không có ác ý, liền thiện ý cười một tiếng. Hầu Vân Lai trần chờ một chút, hạ giọng nói, Dương Trần huynh đệ, có thể ở chỗ này bán ra xếp hàng danh ngạch người đều có không ít bối cảnh, ngày sau ngươi bái nhập tông môn làm việc cũng phải cẩn thận. Đa tạ. Dương Trần trong mắt tinh quang lóe lên, lúc trước hắn ngược lại là không có quá để ý, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là như vậy. Đối với Hầu Vân Lai, hắn hảo cảm không khỏi nhiều hơn một phần. Vân Huyền Tông ngoại môn chia làm Tam Sơn, mặc dù gọi chung là ngoại môn, nhưng lại một mình quản lý. Tông môn này tuyển nhận, để cho công bằng, mỗi lần lấy 3.000 người. Chia tách 3 tổ, do Tam Sơn trưởng tọa ngẫu nhiên bắt lấy, lại tiến hành khảo hạch, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Dương Trần huynh đệ, người ta hẳn là có thể cùng một chỗ khảo hạch. Hầu Vân Lai tiếp tục nói, Dương Trần nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ cái này Hầu Vân Lai biết đến thật đúng là không ít. Lập tức cùng Nhan bắt chuyện đứng lên, đối với lần khảo hạch này, hắn cũng càng ngày càng hiểu rõ. Nguyên Lai, khảo hạch này hết thảy phải đi qua ba cửa ải xét duyệt. Đầu tiên là huyết mạch khảo thí, sau đó là tu vi ước định, một bước cuối cùng muốn đi chân ngôn kiều. Trong đó Dương Trần nhất lo lắng là đệ nhất quan, huyết mạch của hắn đã là tàn mạch, có thể hay không thông qua, hay là ẩn số, mấy canh giờ về sau. Dương Trần trước sau 3.000 người, bị chia tách thành 3 đội, tinh thần hắn một trận, thầm nghĩ khảo hạch cuối cùng cũng bắt đầu. Hầu Vân Lai cũng hưng phấn lên, run lên béo ị khuôn mặt, treo lên 12 phần tinh thần. Đúng lúc này, ba đạo cầu vồng chạy như bay tới, đầy trời uy áp, giống như gió lốc, quét sạch ra, hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn qua không trung ba đạo thân ảnh. Dương Trần con ngươi co rụt lại, uy thế như vậy, hắn trên người Mạc Hạo Nhiên cảm thụ qua, rõ ràng là ngự hồn cảnh cường giả. Ánh mắt cũng vội vàng ngưng tụ mà đi. Bên trái là một nữ tử uyển chuyển, nàng trời sinh mị cốt, khuôn mặt tuyệt mỹ, thân mang màu tím nhạt váy dài. Theo nàng đến, toàn bộ bầu trời phảng phất tối sầm lại, chỉ còn lại cái kia làm cho người thần hồn điên đảo dung nhan. Ở giữa thì là một mặt cho cương nghị trung niên, hắn thân thể thẳng tắp, như là ra khỏi vỏ lợi kiếm. Để cho người ta nhìn lại, hai mắt đều sẽ có chút nhói nhói. Bên phải là một vị hiền hòa lão giả, hắn một thân trường bào màu trắng, nơi ống tay áo có thêu hai cái đan lô. Một cỗ mùi thuốc từ trên người hắn tràn ngập ra, cái này rõ ràng là Tam Sơn ba vị trưởng tòa, Vân Huyền Tông ngũ đại mỹ nữ đứng đầu, Chu Tâm Nghiên Chu trưởng tòa. Nếu có thể bái nhập nàng tọa hạ, ta tình nguyện một ngày không ăn cơm giảm béo. Hầu Vân Lai một mặt si mê, trong miệng tự lẩm bẩm. Dương Trần trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, thầm nghĩ ngươi một tháng không ăn cơm có thể gầy xuống tới không tệ. Nhưng ngoài miệng lại hỏi, bên cạnh hai vị đâu? Hầu Vân Lai cũng không quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Chu trưởng tòa, nói, khi thế kia lăng lệ như kiếm trung niên là La trưởng tòa. Bên cạnh lão giả là Lý trưởng tòa, am hiểu luyện đan, lúc này một cái hơn một trượng chùm sáng trống rỗng xuất hiện. Trong chùm sáng, có ba đạo kỳ mang, nhanh chóng chớp động, ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy ba đạo tàn ảnh. Ba vị trưởng tọa lẫn nhau một xem, gật đầu đồng thời, vung tay lên, đem trong chùm sáng tàn ảnh lấy ra. Lúc này mọi người mới thấy rõ, nguyên lai đó là ba cái tiểu bóng, mỗi cái bóng bên trên đều có khác biệt số hiệu. Chu Tâm Nghiên trong tay là số 1, La trưởng tọa là số 3, Lý trưởng tọa là số 2. Đúng lúc này, Hầu Vân Lai đột nhiên một mặt kích động, toàn thân đều không ngừng run rẩy, kém một chút liền hô lên đến. Cưỡng ép áp chế hưng phấn, nói, thật là Chu trưởng tọa môn hạ, ta Hầu Vân Lai quyết định từ ngày mai trở đi, bắt đầu giảm béo. Dương Trần giật nảy mình, nhìn xem mặt mũi tràn đầy đỏ tía Hầu Vân Lai, lại nhìn một chút chung quanh từng đôi kích động hai mắt, thấy lại nhìn hai đội cùng ba đội biểu tình thất vọng, lắc đầu cười khổ một tiếng, nếu là đặt ở trước kia, hắn có lẽ sẽ còn nhìn nhiều vài lần, nhưng kinh lịch trong khoảng thời gian này ma luyện, trong lòng nhiều một cỗ kiên nghị, chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu tầm mắt lại. Chu Tâm Nghiên đôi lông mày nhíu lại, nhìn về phía Dương Trần, phát giác cặp kia lạnh nhạt con ngươi, dị thường thanh minh, cùng người khác khác nhau rất lớn, không khỏi nhìn nhiều, một đội từ bên phải tiến vào. Thu hồi ánh mắt, Chu Tâm Nghiên ngọc thủ nhẹ nhàng một chỉ, tầm mắt mọi người, tất cả đều nhìn về phía bên phải. Vô luận là hai đội hay là ba đội, theo bản năng liền muốn hướng về bên phải đi đến. Một màn này để thẳng tắp như Tùng La trưởng tọa trông thấy. Một cỗ khí thế bén nhọn, lập tức bạo phát đi ra. Hừ lạnh một tiếng, ba đội đệ tử, ai dám phía bên phải bước một bước, ta để cho ngươi có đi không về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.